Trộm nhìn em bao nhiêu lần để nhẹ lòng trong nỗi yêu thầm, chẳng thể vơi lấy khi là giấc mơ quá xa rồi. Trộm nhìn mái tóc buông dài, cả ngàn lần cũng chẳng hối hoài. Chỉ chìm vào sâu trong cơn đắm say riêng mình mỗi em. Da da da. Yêu anh yêu đôi mắt khẽ cười khi lướt qua thật nhanh. Yêu cơn mưa rơi trên bờ vai cây. Yêu anh yêu con phố ướt mềm nơi ngã tư đèn xanh. Yêu đôi tay em hừng giọt mướt đầy. Khi hoàng hôn buông xuống em buông nhẹ đôi mi. Bao buồn đau anh giấu theo ngày dài trôi đi. Yêu anh yêu từng giây thấy em mong nói ra lời thương. Sâu trong thâm tâm anh mà thôi dẫn những yêu thương kia thành lời ca. Dẫn trong lòng ta tia nắng mơ. Những câu ca cho nặng lời yêu. Mà chưa một lần em biết tôi. Bởi vì anh chẳng dám nói ra những gì mà anh nghĩ suy. Sợ rằng em sẽ cách xa anh. Sợ cơn bóng ngập xuống. Anh vẫn đi theo hy vọng duy nhất thôi. Lời yêu dấu dừng mỗi anh. Anh toàn thu mình vào trong bao lắng lo mệt nhòa. Ưu phiền trên vai chẳng thể đợi chờ tương lai. Em thì luôn xinh đẹp như muôn đóa hoa ngọt ngào. Tự hỏi vì sao nàng phải lựa chọn thương ai. Bầu trời đêm cứ yên bình nhưng vì sao vẫn lung linh. Chỉ còn lại mỗi anh chẳng thể ngừng nghĩ suy về em. Tự đặt ra những câu hỏi dù ngày mai có phải vui. Nguyện cho vay trái tim mà chẳng cần biết em trả lời. Bao ngày anh trông ngóng bao nhiêu lần anh mong. Em là điều duy nhất bên mình yên bên trong. Yêu anh yêu từng giây thấy em mong nói ra lời thương. Sâu trong thâm tâm anh mà thôi dẫn những yêu thương kia thành lời ca. Giờ trong lòng ta tia nắng mới. Cùng những câu ca cho nặng lời yêu. Mà chưa một lần em biết tới. Bởi vì anh chẳng dám nói lên câu yêu người. Mặc cho bao mắt vương theo đốt con đường về. Vì một mình anh vẫn thế cuộn sâu trong trái tim. Giờ em quay bước đi. Chỉ cần anh còn thấy trên môi em cười. Là bao nhiêu xót xa cũng đã vơi đi rồi. Trời mưa gió ngập lối. Mùa đông như khẽ trôi. Lặng nhìn em mãi thôi. Yêu anh yêu đôi mắt khẽ cười. Khi lướt qua thật nhanh. Yêu cơn mưa rơi trên bờ vai.